Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay tôi đến đây để giúp công ty thời trang Sâm Uy hiểu rõ một điều, các người chẳng là cái thá gì cả. Soạt, sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi. Tuân Hàn nói tràn ngập sự khiêu khích. Ông Lôi đập bàn đứng dậy. Tuân Hàn, rốt cuộc cậu có ý gì? Ông Lôi, ông hãy yên lặng cái đã. Tôi không muốn nhằm vào ông, nhưng ông cần hiểu rõ là ai đã lấy được dự án hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa và ông đã đồng ý với tôi như thế nào. Bây giờ ông muốn đổi tổng giám đốc, tôi đã đồng ý chưa? Tuân Hàn lạnh giọng. Ông Lôi liền hiểu ngay. Tuân Hàn biết công ty định cho Lý Tông Đạo trở lại nhậm chức tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu nên tới đây để soi mói. Ông ta nói với giọng đanh thép. Tôi không nuốt lời, mà là do Liệu Y Y đã bị tai nạn giao thông và nhập viện, hoàn toàn không thể nhậm chức tổng giám đốc. Việc hợp tác giữa công ty thời trang Sâm Uy và công ty quốc tế Phong Hỏa dù chỉ chậm trễ một phút thôi cũng có thể đánh mất một cơ hội trời cho. Chúng tôi làm như vậy cũng là chịu trách nhiệm với công ty quốc tế Phong Hỏa. Đây là điều không có gì để tranh cãi khi nhìn từ góc độ của công ty thời trang Sâm Uy. Vương Bách Xuyên không chỉ vào tù mà còn chết trong tù. Đây là kết cục của hắn ta. Mà bây giờ dự án hợp tác giữa công ty thời trang Sâm Uy và công ty quốc tế Phong Hỏa sắp được triển khai, không còn thời gian đổi một tổng giám đốc mới để thích ứng nữa. Trong tình huống này, Lý Tông Đạo trở lại kế nhiệm là lựa chọn tốt nhất, nhưng công ty thời trang Sâm Uy đã nuốt lời với Tôn Hàn. Tôi không quan tâm đến những chuyện này, tôi chỉ quan tâm rốt cuộc các người có để Liễu Y Y ngồi lên vị trí tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu không? Tôn Hàn không còn sự kiên nhẫn để tranh cãi nữa, anh vào thẳng chủ đề. Tôn Hàn, đây là công ty thời trang Sâm Uy, chứ không phải nơi để cậu làm loạn. Lúc này, Lý Tông Đạo không thể nhịn được nữa, liền đứng dậy nói. Ông ta thực sự không ngờ, quay đi quay lại một hồi, vị trí tổng giám đốc vẫn quay về với ông ta. Nhưng ông ta vẫn vô cùng vui sướng. Một khi làm tốt dự án hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa, thì ông ta rất có khả năng sẽ trở thành một nhân vật quyền lực trong ngành thời trang. Sau này, cho dù có đi ăn máng khác, thì e là những công ty khác phải lấy cổ phần ra để lôi kéo ông ta. Đó chính là kinh nghiệm mà không có bất cứ chức vụ nào có thể đánh đổi được. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ông ta thực sự thấy sợ Tuân Hàn. Nhưng trong chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân này, Lý Tông Đạo sẽ không nhân nhượng. Cuối cùng, anh cũng chịu lên tiếng rồi. Lý Tông Đạo, anh và Vương Bách Xuyên thông đồng với nhau, làm tổn hại biết bao nhiêu lợi ích của công ty thời trang Sâm Uy. Anh cảm thấy anh sẽ được yên thân sao? Cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi vô cùng trung thành đối với công ty, luôn chính trực đàng hoàng. Khi biết tin Vương Bách Xuyên đã vào tù, Lý Tông Đạo liền lập tức tìm người để truyền lời cho Vương Bách Xuyên. Ông ta sẽ chăm sóc người nhà của hắn ta và cũng bảo hắn ta hãy ngậm chặt miệng. Tuy không có được hồi âm từ Vương Bách Xuyên, nhưng Lý Tông Đạo tin rằng Vương Bách Xuyên sẽ lựa chọn thông minh. Chỉ cần Vương Bách Xuyên không quay ra cắn lại ông ta, thì ông ta có thể sống ung dung tự tại. Hay cho một câu chính trực đàng hoàng. Lúc tới, tôi nghe nói người của Cục Điều tra Kinh tế đã tới để đưa ông về thanh tra. Mong rằng tới khi đó, ông vẫn có thể mạnh miệng như vậy. Tuân Hàn cười lạnh. Cục Điều tra Kinh tế là nơi chuyên phụ trách điều tra tội phạm kinh doanh. Vương Bách Xuyên đã bị bắt thì Lý Tông Đạo đừng hòng thoát được. Cho dù hôm nay Tôn Hàn không đến thì Lý Tông Đạo cũng chẳng ngồi lên vị trí tổng giám đốc được bao lâu. Hôm nay Tôn Hàn tới không phải vì Lý Tông Đạo mà là để tất cả các lãnh đạo cấp cao của công ty thời trang Sâm Uy biết rõ dự án hợp tác tạo ra nhãn hiệu mới với công ty quốc tế Phong Hỏa là từ đâu mà có. Anh không muốn Lý Tông Đạo vừa đi xuống thì họ lại đẩy một tổng giám đốc khác lên. Không một ai có thể ngồi lên vị trí thuộc về Liệu Y Y. Mặt Lý Tông Đạo tối sầm, ông ta hốt hoảng. Cậu đang đùa gì vậy? Có phải đùa hay không thì cứ chờ là biết. Tôn Hàn dứt khoát ngồi xuống, nhắm mắt lại chờ đợi. Chồng anh chắc chắn như vậy khiến những lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Giang Châu đều nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ Tôn Hàn nói thật, Lý Tông Đạo sẽ bị đưa đi thanh tra sao? Lý Tông Đạo thấp thỏm không yên, ông ta vô cùng hốt hoảng. Ông ta chưa từng trải qua sự tuyệt vọng của Vương Bách Xuyên nên thực ra đã rất may mắn rồi. 10 phút sau, cảnh sát của Cục Điều tra Kinh tế xuất hiện và trình bày giấy tờ, sau đó đưa Lý Tông Đạo đã tuyệt vọng đi. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Ông Lôi nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa phẫn nộ. Cậu vừa lòng chưa? Hai tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu liên tiếp bị bắt, chuyện này mà đồn ra chắc chắn sẽ thành trò cười. Đây không phải chuyện riêng của Vương Bách Xuyên hay Lý Tông Đạo, mà là vấn đề thể diện của công ty thời trang Sông Uy. Tôn Hàn lạnh lùng nói. Quay về với chủ đề vị trí tổng giám đốc đi. Bây giờ ông Lôi cảm thấy ai thích hợp ngồi lên vị trí này? Dù sao cũng không thể nào là Liễu Y Y. Việc xây dựng nền nhãn hiệu mới cần phải tiến hành ngay, không ai chờ Liễu Y Y được. Tôi tin rằng công ty quốc tế Phong Hỏa cũng sẽ không đợi. Ông ta nhìn Phương Minh Nguyệt. Công ty quốc tế Phong Hỏa tiến quân vào Tây Nam, tiêu hao một lượng tài chính khổng lồ. Công việc quan trọng thế này không thể nào chậm trễ được. Hơn nữa, Liễu Y Y vẫn quá trẻ, dù có năng lực thì cũng thiếu kinh nghiệm. Cô hoàn toàn không phù hợp để đảm nhiệm vị trí phụ trách dự án này. Ông Lôi tin rằng cho dù Tôn Hàn có quan hệ rộng thì cũng không làm được gì. Xét về toàn cục, công ty quốc tế Phong Hòa cũng sẽ đồng ý đổi người phụ trách, chứ không thể nào đợi Liễu Ý Ý một cách vô kỳ hạn như thế này. Chỉ cần công ty quốc tế Phong Hòa không để mặc Tôn Hàn làm loạn, thì ngày mai phía công ty cũng sẽ đưa ra một người giàu kinh nghiệm để đảm nhận vị trí này. Nhưng ông Lôi không thể ngờ được rằng Phương Minh Nguyệt lại mỉm cười, lắc đầu. Ông Lôi, có lẽ ông đã hiểu nhầm một chuyện. Công ty quốc tế Phong Hỏa chúng tôi đồng ý hợp tác với công ty thời trang Sâm Uy chỉ là vì nể mặt cậu Tôn mà thôi. Nếu cậu Tôn không hài lòng thì chúng tôi sẽ hủy hợp đồng. Câu nói đó tựa như viên đá khuấy động mặt hồ Yên À. Chỉ cần Tôn Hàn không hài lòng thì họ sẽ hủy hợp đồng. Hợp đồng này là trò đùa trẻ con sao? Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Lúc này, Tôn Hàn đã trở nên vô cùng thần bí trong mắt bọn họ. Tổng giám đốc Tôn làm việc trong công ty một khoảng thời gian này, rốt cuộc là ai mà công ty quốc tế Phong Hỏa lại kính trọng đến như vậy? Họ không biết rằng, điều kiện quan trọng để dự án xây dựng nhãn hiệu mới ở Tây Nam thành công chính là sự ủng hộ của Tôn Hàn. Nếu không thì, tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Dù là Phương Minh Nguyệt hay là công ty quốc tế Phong Hỏa phía sau cô ta, đều sẽ không làm trái ý của Tôn Hàn. Ánh mắt ông Lôi trở nên sâu thẳm. Giám đốc Phương, sao cô lại... Ý của tôi chính là ý của công ty chúng tôi. Ông Lôi không cần phải nghi ngờ. Cậu Tôn, nếu cậu cảm thấy công ty quốc tế Phong Hỏa chúng tôi không cần phải tiếp tục hợp đồng này, thì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị thủ tục để hủy hợp đồng ngay. Trong vòng hôm nay sẽ có kết quả. Thái độ của Phương Minh Nguyệt rất kiên quyết, khiến mọi người bất ngờ. Nghe thấy câu này, ông Lôi hoàn toàn mất sạch sự giận dữ. Ông ta ngồi bệt xuống ghế dựa, vội nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt khẩn cầu. Lúc này, Tôn Hàn mới nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh bình thản nói. Ông Lôi, giờ ông đã biết công ty thời trang Sâm Uy các người đang ở vị trí nào chưa? Tôi có thể đưa hợp đồng cho các người, thì cũng có thể lấy về. Nếu không phải vì Liễu Ý Ý, thì công ty thời trang Sâm Uy không thể nào chiếm được món hời như thế này được đâu. Đó chỉ là chuyện phiền vong. Tôi không muốn nói đến lần thứ hai đâu. Người phụ trách nhãn hiệu mới chỉ có thể là Liễu Ý Ý, không một ai có thể thay thế. Khí thế mạnh mẽ, sắc bén kiêu ngạo, đó chính là từ để hình dung Tôn Hàn lúc này. Ông Lôi không thể nào ngờ được người thanh niên khiêm tốn trong ấn tượng của ông ta lại có thể hùng hổ dọa người như vậy. Công ty thời trang Sông Uy chưa bao giờ bị chèn ép đến thế. Ông Lôi ném một cục tức trong người nhưng lại không dám bộc phát. Tôn Hàn chỉ dùng một câu đã có thể thay đổi đối tượng hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa, thậm chí bên đó còn sẵn sàng làm trái hợp đồng đã ký kết. Không cần nghĩ cũng có thể biết được Tôn Hàn có thế lực lớn cỡ nào. Những người khác trong phòng họp đều không dám thở mạnh. Đôi mắt sắc bén của Tôn Hàn dần tĩnh lặng lại, anh lạnh nhạt nói: "Tôi cho công ty thời trang Sâm Uy một lựa chọn. Việc hợp tác với công ty quốc tế Phong Hoạt sẽ được hủy bỏ. Các người thích chọn ai làm tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu thì chọn. Tôi không can thiệp nữa." Vừa dứt lời, ông Lôi liền giật bắn mình. Sao có thể được? Nếu chưa từng có được còn đỡ, nhưng món hời đã dâng đến tận miệng rồi mà còn bị cướp đi, sao họ có thể chấp nhận được? Tôn Hải, chúng ta cứ từ từ bàn bạc. Nếu cậu đã kiên quyết muốn để Liễu Y Y nhậm chức tổng giám đốc, thì vị trí đó sẽ là của Liễu Y Y, không ai có thể thay thế. Ông Lôi liền nhượng bộ. Hợp đồng này không thể bị hủy được. Chỉ sợ chủ tịch các người sẽ có ý kiến thôi. Tôn Hàn khinh miệt hừ một tiếng. Nếu lãnh đạo cấp cao của công ty thời trang Sâm Uy ý thức được điều này thì sẽ chẳng có chuyện ngày hôm nay. Mất mặt trước các cấp dưới trong công ty cũng là do họ tự chuốc lấy thôi. Không đâu, tôi bảo đảm. Tôi bảo đảm với cậu. Ông Lôi liên tục bảo đảm, chỉ sợ Tôn Hàn sẽ hủy bỏ dự án hợp tác với công ty quốc tế Phong Hòa. Cứ như vậy đi. Tôn Hàn không làm khó nữa, anh cũng không có thời gian để tiếp tục nâng đỡ một công ty thời trang khác làm bệ phóng cho Liễu Y Y. Anh nhìn Phương Minh Nguyệt nói: "Y Y đúng là bị tai nạn xe, cần tĩnh dưỡng, nhưng cô ấy vẫn có thể xử lý công việc. Mong rằng hai bên công ty có thể nhanh chóng triển khai việc xây dựng nhãn hiệu mới. Chuyện này không cần gác lại, cần làm thế nào thì cứ làm thế đó. Nếu có việc gì cần đến Liễu Y Y thì cứ đến bệnh viện tìm cô ấy. Hai ngày nữa là cô ấy có thể xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng. Trừ việc không tiện hoạt động nhiều thì vẫn có thể làm việc như thường. Trong công ty thì để Trần Hương đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc, có cô ấy phối hợp làm việc với Liễu Y Y, tôi tin rằng hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội." Hai vị trí phó tổng giám đốc và tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu đã bị Tôn Hàn quyết định như vậy. Anh không hề cảm thấy mình vượt quá chức trách. Giống như anh đã nói, anh đã cho công ty thời trang Sâm Uy một món hời như vậy, thì việc anh đưa ra yêu cầu cũng là lẽ đương nhiên. "Vâng, tôi đã hiểu." Phương Minh Nguyệt và ông Lôi đều trả lời. Việc điều tiết như vậy đúng là một cách tốt để không làm chậm trễ tiến độ hợp tác giữa hai bên. Sau đó, Tôn Hàn không nói thêm gì nữa, anh rời khỏi phòng họp. Phương Minh Nguyệt liền nhanh chóng đi theo. Tôn Hàn tới cũng vội mà đi cũng nhanh. Sau khi anh rời đi, áp lực khổng lồ bao trùm cả phòng họp mới biến mất. Bầu không khí ban nãy quá đáng sợ đối với những lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Giang Châu. Không ai có thể ngờ một tổng giám đốc Tôn xưa nay luôn hòa nhã, khi tức giận lại hùng hổ đến vậy. Anh tựa như một vị vua không ai có thể chống lại. Đội ngũ nhân viên của công ty quốc tế Phong Hòa tản đi, Phương Minh Nguyệt đi với Tôn Hàn xuống, ngồi ở quán trà ngoài trời của tòa nhà. "Cậu Tôn, tại sao cậu không xây dựng hẳn một công ty thời trang, hoặc là trực tiếp mua lại công ty thời trang Sâm Uy cho cô Y Y?" "Tôi nghĩ rằng cậu Tôn có thể dễ dàng làm được việc này." Phương Minh Nguyệt không hiểu cách làm của Tôn Hàn. Với thế lực của cậu chủ Thiên Cửu Môn, anh hoàn toàn không cần phải lãng phí nhiều thời gian ở công ty thời trang Sâm Uy như vậy. Tôn Hàn cười khổ, anh nhấp một ngụm trà kiều mạch, hỏi ngược lại: "Tôi tặng cho Y Y 10% cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa mà cô ấy còn không lấy. Cô nghĩ tôi mua cho cô ấy một công ty thì cô ấy sẽ nhận sao?" "Cũng phải." Phương Minh Nguyệt đột nhiên nhớ đến cô gái tên Liễu Y Y rất đặc biệt đó. Khối tài sản mà những người phụ nữ khác ham muốn vô cùng thì cô ấy lại nhất quyết từ chối. Có lẽ chính vì cô ấy đặc biệt như vậy nên mới may mắn có được sự yêu thương của cậu Tôn. "Nhưng cũng không sao. Nếu có thể xây dựng thành công nhãn hiệu mới thì nó sẽ trở thành một miếng bánh ngọt hấp dẫn tại giới thời trang trong nước. Đến lúc đó, giá trị của cô Liễu Y Y nhất định sẽ tăng vọt, có thể dựa vào chính mình để lấy được không ít cổ phần của công ty thời trang Sâm Uy. Tôi tin rằng đây mới là thứ mà cô ấy muốn." Nếu hai công ty hợp lực xây dựng nhãn hiệu mới thành công, điều đó có nghĩa là một nhãn hiệu mới hàng đầu sẽ được đưa vào thị trường trong nước. Là một người sáng lập nên nhãn hiệu này, công ty thời trang Sâm Uy nhất định sẽ phải nghĩ cách lôi kéo Liễu Y Y, mà cách giữ người tốt nhất chính là cổ phần. Phương Minh Nguyệt dường như có thể tưởng tượng ra, lúc đó Liễu Y Y sẽ được vô số người chú ý, hào quang vạn trượng. Nếu so sánh, thì chút thành tựu còn con của cô ta chẳng đáng là gì. Tôn Hàn đột nhiên bật cười. Thực ra tôi không quan trọng cô ấy có thể đạt được những gì trong tương lai, tôi chỉ mong cô ấy có thể vui vẻ. Chắc chắn sẽ như vậy. Phải rồi, bây giờ cô ấy thế nào rồi, đã đỡ chưa? Phương Minh Nguyệt hỏi với giọng quan tâm, nhưng trong lòng cô ta lại thấy bối rối. Nếu tính ra thì ít nhiều gì cô ta cũng được coi là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của Tôn Hàn và Liễu Y Y. Vẫn ổn. Sắp đến trưa, Tôn Hàn đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh Tôn, tôi muốn gặp anh. Trong điện thoại vang lên giọng nói đáng thương của Thẩm Nguyệt. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, cô tìm một nhà hàng đi. Tôn Hàn hơi do dự, sau đó đồng ý. Được, tìm được nhà hàng thì tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Sau khi cúp máy, Phương Minh Nguyệt thấy hơi mất mát, liền hỏi dò. Cậu Tôn, cậu đi gặp bạn sao? Ừ, hôm nay cứ thế đã, tôi đi đây. Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Phương Minh Nguyệt thấy rất mất mát, cô ta đã mất đi cơ hội ở riêng với cậu Tôn, nhưng cô ta cũng nhận ra cậu Tôn không định đưa cô ta đi, thế nên chỉ có thể gật đầu. Trước mặt Tôn Hàn, cô ta không có tư cách cò kè mặc cả, nhưng cô ta vẫn nói. Vậy buổi tối... Tôn Hàn tất nhiên hiểu ý cô ta định nói, nhưng anh đã từ chối không hề do dự. Gần đây tôi không có tâm trạng, mấy ngày nữa tôi sẽ đến tìm cô. Phương Minh Nguyệt, cô không cần cố ý lấy lòng tôi. Nếu cô đã là người phụ nữ của tôi, thì tôi sẽ trở thành hậu thuẫn của cô. Tất nhiên là ở trong một phạm vi hợp lý. Phương Minh Nguyệt mỉm cười. Tôi biết rồi. Nếu là Liễu Y Y, thì chẳng có gì là hợp lý hay không hợp lý cả. Đây cũng là điểm khác biệt giữa cô ta và Liễu Y Y. Chẳng mấy chốc, Thẩm Nguyệt đã gửi địa chỉ đến. Đó là một nhà hàng kiểu Tây khá sang trọng. Xin hỏi anh đi mấy người? Tôi có hẹn ở đây. Sau khi đi vào nhà hàng, Tôn Hàn đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang ngồi trong một góc của nhà hàng. Sắc mặt cô ấy hơi kém, xem ra mấy ngày này không được ổn lắm. Tôn Hàn đi tới ngồi xuống ghế, anh xem thực đơn rồi chọn mấy món, sau đó hỏi Thẩm Nguyệt. Cô tìm tôi có chuyện gì? Anh Tôn, anh có thể cho tôi mượn tiền được không? Thẩm Nguyệt khó khăn thốt lên. Mượn tiền? Tôn Hàn nhíu mày. Nhà họ Thẩm có biến cố gì hay sao mà cô lại phải mượn tiền của tôi? Nhà họ Thẩm là ông trùm bất động sản của thành phố Giang Châu, khả năng tài chính không hề thua kém Tử Khang Niên, số tài sản hàng chục tỷ có thừa. Nếu nhà họ Thẩm không xảy ra vấn đề thì tại sao cô chủ nhà họ Thẩm lại có thể thiếu tiền được? Nhưng Thẩm Nguyệt vội vàng phất tay. Không phải, không phải, nhà họ Thẩm vẫn rất ổn, là do bản thân tôi thiếu tiền. Anh Tôn, tôi xin anh hãy cho tôi vay ít tiền, tôi sẽ trả cho anh nhanh thôi. Sau mặt cô ấy hốt hoảng và bất an, trông có vẻ là thiếu tiền thật. Nhưng Tôn Hàn thực sự không hiểu, nhà họ Thẩm không có vấn đề gì, thì tại sao Thẩm Nguyệt lại đến tìm anh để vay tiền? Vay bao nhiêu? 5 triệu tệ. Con số cũng không lớn lắm. Tôn Hàn không đồng ý ngay mà mím môi, rồi anh chợt bật cười. Cô Thẩm, dường như quan hệ giữa tôi và cô cũng không thân thiết đến vậy, tại sao tôi lại phải cho cô vay tiền? Sắc mặt Thẩm Nguyệt liền trở nên khó coi. Cô ấy cắn chặt răng, dường như đã đưa ra một quyết định rất trọng đại, sau đó quả quyết nhìn Tôn Hàn. Anh Tôn, chỉ cần anh đồng ý cho tôi mượn 5 triệu tệ, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu không yêu đương, không kết hôn, chăm sóc Đồng Đồng cho tới khi cô bé trưởng thành. Như thế thì... Tôn Hàn suy nghĩ một lúc, anh không suy nghĩ có nên cho vay hay không. 5 triệu tệ chỉ là chuyện nhỏ đối với anh. Anh chỉ đang tò mò, một cô tiểu thư nhà giàu như Thẩm Nguyệt tại sao lại bị ép tới mức đồng ý một yêu cầu vô lý như vậy chỉ vì 5 triệu tệ. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại cần tiền gấp như vậy không? Nếu Thẩm Nguyệt không bó tay hết cách thì tuyệt đối sẽ không gọi điện cho Tôn Hàn. Chuyện đã đến nước này thì cũng không cần thiết phải giấu gì cả. Cô ấy liền kể nguyên nhân cô ấy cần số tiền này ra. Bạn trai Thiệu Tuấn của cô ấy làm ăn thất bại, nợ một khoản tiền lớn. Thẩm Nguyệt cứ nghĩ rằng cô ấy lấy ra số tiền tiết kiệm của mình, sau đó bán thêm những món quà bố mẹ tặng mấy năm nay là có thể gom đủ 5 triệu tệ đưa Thiệu Tuấn bù được khoản nợ lớn này. Nhưng ai ngờ lại không đủ. Thiệu Tuân nói với cô ấy cần phải rót khoản vốn 5 triệu tệ thì mới có thể vực dậy công ty. Nếu không thể thì Thiệu Tuấn chỉ có thể nhảy lầu tự tử mà thôi. Gia đình luôn phản đối cô ấy và Thiệu Tuấn ở bên nhau, thế nên không thể nào đồng ý đưa ra số tiền này. Trong lúc bất lực, Thẩm Nguyệt chỉ có thể tìm tới Tôn Hàn để xin anh cho vay tiền. Thẩm Nguyệt không thể nào trơ mắt nhìn bạn trai đi vào chỗ chết. Tôn Hàn nhíu mày, anh không phải Thẩm Nguyệt, bạn trai nói cái gì cũng tin sai cổ. Anh nghi hoặc hỏi, anh ta làm ăn gì vậy? Anh ấy mở công ty tài chính. Công ty tài chính? Tôn Hàn thầm cười lạnh. 10 công ty tài chính trên thị trường thì có đến 9 công ty chỉ còn là cái vỏ trống rỗng. Họ chỉ đang dùng những cách khác nhau để kiếm vốn tiếp tục rót vào, hoặc có lẽ đã thật sự thất bại. Đưa tôi số tài khoản, lát nữa tôi sẽ chuyển 5 triệu tệ cho cô. Ngoài ra tôi đã chuẩn bị đơn thuốc trung y, phối hợp thêm châm cứu, cơ bản có thể chữa khỏi bệnh của cô. Nhưng cô cũng không cần phải thực hiện yêu cầu đó. Cô không cần phải chăm sóc Đồng Đồng đến khi con bé trưởng thành đâu. Tôn Hàn nói vậy khiến Thẩm Nguyệt sững ra. Anh Tôn, cô ấy cảm thấy kích động khó mà nói thành lời. Tôn Hàn mỉm cười. Không cần cảm ơn tôi, chỉ là gần đây tôi đã hiểu được một số thứ. Cô là cô, tôi không nên ép cô thực hiện ý muốn của tôi. Quãng thời gian này, cô thường xuyên đến chơi với Đồng Đồng là được. Cảm ơn anh tôi nhất định sẽ thường xuyên đến chơi với Đồng Đồng. Thẩm Nguyệt vội vàng bảo đảm. Tôn Hàn không để tâm lắm. Không cần phải cảm ơn tôi không phải người tốt bụng hay nhiệt tình gì. Tôi đồng ý cứu cô là bởi vì tôi biết nếu tôi thấy chị Nguyệt của Đồng Đồng sắp chết mà không cứu, sau này Đồng Đồng lớn lên sẽ vô cùng căm ghét tôi. Nếu không có chuyện gì khác thì dùng bữa đi, tôi đói rồi. Sau khi tạm biệt Thẩm Nguyệt, Tôn Hàn đến trụ sở chính của công ty bất động sản Thịnh Hạ. Văn phòng chủ tịch nằm ở hướng Tây. Buổi chiều vừa hay là lúc những tia nắng hoàng hôn hắt vào trong văn phòng. Tôn Hàn lười nhác ngồi nhoài ra ghế tựa, nghe Từ Khang Niên báo cáo tình hình. Cậu chủ, tôi đã cho người điều tra một lượt, nhưng vẫn chưa điều tra ra ông già nào phù hợp với những đặc điểm đã miêu tả ở khu vực Tây Nam này. Tôn Hàn bất giác nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh gặp phải đối thủ khó nhằn đến vậy. Không chỉ bị chơi một vố như vậy mà đã trôi qua một khoảng thời gian rồi vẫn chưa điều tra ra là ai. Ông còn chuyện gì nữa sao? Tôn Hàn đột nhiên nhìn Từ Khang Niên, thấy ông ấy cứ muốn nói lại thôi. Từ Khang Niên liền nói ngay. Tôi biết một tin tức ở bên Ma Đô. Cái gì? Giữa Ma Đô và Tây Nam không có mối quan hệ mật thiết, nhưng nếu Từ Khang Niên đã nhắc đến Ma Đô thì chắc chắn sẽ có mối quan hệ gì đó với anh. Có tin tức từ bên phía Ma Đô nói rằng Đường Chiêu Bính của nhà họ Đường đã rời khỏi Ma Đô, không biết đi đâu. Đôi mắt Tôn Hàn liền hiếp thành một đường thẳng. Tin tức này đáng để lưu ý đấy. Lần trước sau khi xử lý Đường Quân Ngạo, tôi vẫn luôn chú ý đến tình hình bên phía Ma Đô. Phát hiện nhà họ Đường đã đưa các con cháu trong nhà ra bên ngoài không chỉ một lần, trừ Đường Chiêu Bính còn có một người tên là Đường Lan Đồ. Sau khi nhà họ Đường xảy ra chuyện, Đường Chiêu Bính định chọn một trong hai người Đường Minh Phong và Đường Lan Đồ để bồi dưỡng thành người thừa kế. Nhà họ Đường trước nay luôn coi trọng bản lĩnh, họ ưu tiên chọn những người tài giỏi hơn, thế nên họ đã tiến hành một bài kiểm tra. Mấy ngày trước, Đường Lan Đồ trong lúc kiểm tra đã bị rơi vào thế lực đối địch với nhà họ Đường, sau đó bị thương nặng. Cũng chính là bây giờ Đường Minh Phong đã may mắn trở thành người duy nhất có thể trở thành người thừa kế của thế hệ thứ ba nhà họ Đường. Nghe thấy tin tức này, Tôn Hàn liền hiểu ngay ý của Từ Khang Niên. Ông nghĩ rằng ông già xúi dục Vương Bách Xuyên chính là Đường Chiêu Bính. Thực ra tôi cũng không rõ có phải Đường Chiêu Bính đã tới Giang Châu không, thế nên cũng không dám chắc. Từ Khang Niên nói thật, đây cũng là nguyên nhân ông ấy muốn nói lại thôi. Những điều mà Từ Khang Niên vừa nói chỉ là phán đoán chủ quan của ông ấy. Không chừng chính là như vậy. Đường Quân Ngạo và Đường Mân đều bị hủy trong tay tôi. Với sự hung hãn của nhà họ Đường thì không thể nào không báo thù. Xem ra là nhà họ Đường đã vượt qua khỏi địa phận của mình. Nói ra thì vào những niên đại trước, Đường Chiêu Bính cũng được coi là một nhân vật quyền lực. Không ngờ một người thế hệ sau nhiều tôi cũng có cơ hội được chứng kiến bản lĩnh của ông ta. Trước mặt cậu chủ thì Đường Chiêu Bính cũng chẳng là gì cả. Đường Khang Niên nói với giọng đương nhiên. Nếu không phải là kẻ hồ đồ thì sao có thể chọc vào cậu chủ được, hơn nữa còn lựa chọn ra tay từ người quan trọng nhất của cậu chủ, đúng là chán sống thật rồi. Ha ha ha, đừng coi thường bất cứ kẻ thù nào. Nhà họ Đường có thể đứng sừng sững ở Ma Đô bao nhiêu năm như vậy mà không bị lật đổ đã đủ để chứng minh bản lĩnh của Đường Triều Bính, ít nhất thì ông ta cũng tài giỏi hơn ông đấy. Từ Khang Niên không phủ nhận điều này, nếu để ông ấy đối phó với Đường Triều Bính thì ông ấy vẫn còn hơi non. Không nói đến chuyện này nữa, cho dù có phải Đường Triều Bính hay không, nếu đã ra tay rồi thì sẽ không ngừng lại giữa chừng, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ tiếp tục ra tay. Hơn nữa, thời gian lên sàn chứng khoán của công ty bất động sản Phong Quyền đã được quyết định, chẳng mấy tháng nữa là có thể đối đầu rồi. Hãy thông báo với bên Mạch Thượng Thủy Thành, khi nào Lâm Hiệu đến đó thì báo với tôi muốn gặp ông ta ở Mạch Thượng Thủy Thành. Sắp đến lúc thu lưới rồi, người tung lưới là tôi đây còn chưa lộ mặt thì thiệt thòi cho người ta quá. Ngày hôm sau, Tuân Hàn nấu một nồi canh trung y tốt cho việc phục hồi, sau đó anh đem đến bệnh viện cho Liễu Y Y. Là trung y thì đương nhiên hương vị sẽ rất đắng, nhưng Liễu Y Y vẫn ngoan ngoãn uống canh, chỉ là quá trình hơi khó khăn một chút. Anh đưa tôi xuống dưới đi một lát đi, trong này chán quá. Tiết Lan đã về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều mới tới, thế nên Liễu Y Y cũng trở nên gan dạ, liền bảo Tôn Hàn như vậy. Tôn Hàn mỉm cười đáp ứng, anh ôm Liễu Y Y xuống giường rồi để cô xuống xe lăn. Nặng quá. Nặng thế sao? Tôn Hàn chỉ định đùa thôi, nhưng Liễu Y Y nghĩ là nặng thật, cô hơi không vui. Không nặng, không nặng đâu. Em ấy à, gầy quá đấy, nếu béo thêm một chút là tốt rồi. Tôn Hàn buông câu bông đùa, sau đó đẩy xe lăn xuống tầng. Trần Hương nấp ở một bên chỉ có thể cười khổ. Sau trận tai nạn xe đó, cô ta đột nhiên hiểu ra địa vị của Liễu Y Y trong lòng Tôn Hàn, thế nên đã chẳng muốn cạnh tranh nữa. Thực ra Tôn Hàn cũng đối xử khá tốt với cô ta. Nếu không có Tôn Hàn thì cô ta không thể nào có được vị trí phó tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu. Này, vừa nãy anh nói tôi nặng có phải thật không đấy? Tôn Hàn đẩy Liễu Y Y xuống khu vườn bên dưới để tản bộ. Liễu Y Y đột nhiên thốt lên, dáng vẻ giận dỗi yêu kiều. Không phải đâu, cho dù em có nặng gấp đôi anh cũng có thể dễ dàng ôm em lên. Tôn Hàn đùa cô. Mặt Liễu Y Y nhanh chóng đỏ bừng lên, cô khẽ mắng. Ai cần anh ôm chứ? Nhưng Liễu Y Y chợt nhận ra, có phải vừa nãy cô đã làm nũng không? Cô cứ như những cô gái đã rơi vào bể tình trong phim vậy. Nhưng mà... Đi được một lát, hai người nghỉ ngơi dưới tán cây cổ thụ, dưới chân họ là thảm cỏ xanh rì. Liễu Y Y ngồi trên xe lăn, cô đưa tay ra hứng lấy ánh nắng rực rỡ hắt qua tán lá, nghe tiếng kêu ríu rít của những chú chim. Đã lâu rồi chưa được nhàn nhã thế này. Liễu Y Y hơi xúc động. Tôn Hàn nở nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời ngày hôm nay. Em thích an nhàn hơn hay là thích bận rộn hơn? Tôi thích ở giữa. Quá nhàn nhã hay là quá bận rộn đều không thoải mái. Phải rồi, tôi đã biết sắp xếp của công ty rồi, lại phải cảm ơn anh đã giúp tôi một lần nữa. Nếu không thì tôi đã đánh mất cơ hội này rồi. 6 năm trước, hai mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà, nếm trải đủ ấm lạnh tình người. Lúc đó cô còn thầm thề, cả đời này nhất định phải thật cố gắng phấn đấu để mẹ cô có thể được hạnh phúc. Và cũng phải để cho nhà họ Liễu nhìn xem, cho dù cô không có thân phận con gái nhà họ Liễu thì vẫn có thể sống thật vẻ vang. Nhưng thế sự tàn khốc đã đả kích cô hết lần này đến lần khác. Nó đã khiến sự kiên cường trong lòng cô bị dày vò tới nỗi mình đầy thương tích. Mà đến khi Tôn Hàn ra khỏi tù quay về, tất cả mới thay đổi. Lúc nào Liễu Y cũng có cảm giác không chân thực rằng thực ra cô vẫn đang bán cá ở khu chợ phía tây thành phố, mỗi ngày đều cố gắng mưu sinh dù có cực kỳ ghét công việc ấy. Nghĩ rồi cô đột nhiên liếc nhìn Tôn Hàn. Ngày xưa người đẩy cô vào vực sâu là anh, mà giờ người kéo cô ra khỏi bóng tối cũng chính là anh. Tôn Hàn, thực ra tôi không thích một điều của anh. Lúc nào anh cũng giữ mọi việc trong lòng, không bao giờ chịu nói ra. Tôn Hàn lục tìm điếu thuốc trong túi áo, nhưng khi nghĩ đến Liễu Y Y đang ở bên cạnh thì lại không lấy ra nữa. Anh nói, Em nói là chuyện về con gái hay là chuyện năm đó anh cưỡng bức em? Cả hai. Anh có biết lúc tôi bị tai nạn xe tôi đã nghĩ đến điều gì không? Con gái. Tôn Hàn nói ngay không hề suy nghĩ. Tất nhiên có nhớ đến con gái. Giây phút đó tôi rất tuyệt vọng, bởi vì tôi chưa được nhìn thấy dáng vẻ của con gái sau khi lớn lên, vẫn chưa được thấy con bé khôn lớn thành người. Nhưng mà... Liễu Y Y đột nhiên im lặng. Cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm Tôn Hàn. Tôi còn nhớ đến anh nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào mà hình bóng của anh đã in đậm vào trong lòng tôi. Hình ảnh anh ngang ngược, dáng vẻ khi anh bảo vệ tôi, dáng vẻ khi anh ở bên Đồng Đồng. Tôn Hàn, anh nói xem liệu đây có phải là thích không? Liễu Y Y không biết vì sao mình lại đột nhiên nói như vậy. Có lẽ là vì đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống không thể lường trước được điều gì. Không ai biết được ngày mai mình có đột nhiên ngừng thở hay không. Cô muốn nói những điều này ra. Tôn Hàn quá bất ngờ bởi câu nói của cô. Y Y, anh tài giỏi như vậy, có lẽ sẽ không thích một cô bé lọ lem như tôi. Tất cả những điều anh làm đều chỉ là bồi thường thôi, đúng không? Liễu Y Y đột nhiên tự giễu, rồi cô lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Tôn Hàn, mẹ tôi đã nói với tôi rồi. Bà ấy nói sẽ bảo anh cưới tôi. Tôi không đồng ý. Câu nói này đã khiến Liễu Y Y mất hết sức lực, nhưng cô vẫn nói tiếp. Tôn Hàn, anh đã trả sạch những gì anh nợ tôi rồi. Kể từ bây giờ, anh không còn nợ tôi điều gì nữa. Anh cũng không cần bảo vệ tôi từng ly từng tí nữa. Còn nữa, tôi muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi quãng thời gian vừa qua. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh đưa tôi lên phòng bệnh đi. Liễu Y Y nghiêng mặt đi, không muốn Tôn Hàn nhìn thấy cô đang khóc. Sắc mặt Tôn Hàn rất phức tạp và bối rối. Anh muốn nói với Liễu Y Y, anh thích cô. Nhưng giống như Liễu Y Y đã nói, anh là một người thích giấu kín tâm sự trong lòng. Anh không muốn Liễu Y Y biết cuộc chiến một mất một còn giữa anh và Giang Lệ vào năm sau. Được. Cổ họng Tôn Hàn khẽ nhúc nhích. Cuối cùng, anh chỉ thốt lên một câu như vậy. Đèn đường đã lên khắp các phố phường, thành phố bỗng trở nên thật ồn ào náo nhiệt. Tôn Hàn đi vào quán ba mộ thượng đầy ắp người, dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, những chàng trai cô gái điên cuồng lắc lư nhảy múa, tận hưởng trọn vẹn niềm vui của buổi tối này. Chu Lão Lục phát hiện ra Tôn Hàn, liền vội đi ra đón. Cậu chủ, Thiệu Tuấn đâu? Anh vốn định bảo Từ Khang Niên điều tra Thiệu Tuấn xem rốt cuộc gã làm ăn thất bại thật hay là gã đang lừa Thẩm Nguyệt, nhưng anh không ngờ rằng lại điều tra ra tối nay Thiệu Tuấn uống rượu ở quán ba Mộ Thượng, thế nên anh đã tới đây. Đây lại là quán ba dưới quyền của Chu Lão Lục, thế nên ông ta đã ở đây đợi anh từ sớm. Anh cũng muốn xem thử người bạn trai mà Thẩm Nguyệt yêu điên cuồng là người như thế nào. Còn công ty kia thì Tôn Hàn đã xác nhận rồi, nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng mà thôi. Gã ở bên trong phòng bao số 7. Dẫn tôi qua đó đi. Lúc này, trong phòng bao số 7 có 3-4 người thanh niên, ai nấy đều trái ôm phải ấp, chén chú chén anh. Thiệu Tuấn, anh giỏi thật đấy, nhanh thế đã kiếm được 5 triệu tệ rồi. Này, sao anh kiếm tiền dễ thế? Một thanh niên nói với giọng ghen tị. Dù gì, hôm nay cũng là Thiệu Tuấn mời, thế nên thanh niên kia cũng không dám nói thẳng rằng Thiệu Tuấn lừa tiền của phụ nữ, nhưng đám bạn bè vớ vẩn của Thiệu Tuấn đều biết thừa cả. Họ vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ với Thiệu Tuấn. Mới có mấy ngày mà Thiệu Tuấn đã kiếm được 10 triệu tệ từ cô bạn gái nhà giàu kia. Cả đời này chưa chắc họ đã kiếm được 10 triệu tệ. Thiệu Tuấn có khuôn mặt đẹp trai và thon gọn, cười lên khá giống với những nam minh tinh nổi tiếng. Gã thẳng thừng tuyên bố: đừng nói là 5 triệu tệ, dù là mấy chục triệu tệ tôi cũng có thể lấy ra được, các người có tin hay không? Không kiếm được thì phải gọi tôi là ông đấy nhá. Lập tức có người lên tiếng: Tân Nhạc, tôi gọi điện thoại. Thiệu Tuấn đã uống khá nhiều nên bắt đầu trở nên phách lối. Các em ra ngoài đi. Thấy vậy, mấy người bạn khác liếc nhìn nhau, sau đó có người đứng dậy tắt nhạc trong phòng bao đi, rồi đuổi hết các cô gái phục vụ trong phòng ra ngoài. Dẫu sao, lừa tiền phụ nữ cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, đã thế còn lấy số tiền đấy đi bao gái nữa chứ. Ông chủ, ông chủ. Mấy cô gái vừa đi ra ngoài thì gặp chú Lão Lục và Tôn Hàn đi tới. Chú Lão Lục hỏi, các cô ra ngoài hết thế này thì ai phục vụ khách hả? Một cô gái chân dài tóc ngắn đáp, là thế này thưa ông chủ, anh Thiệu ở bên trong hình như đòi kiếm mấy chục triệu gì đó nên chúng tôi mới bị đuổi đi. Nhưng tiền gì mà gọi một cuộc điện thoại là kiếm được luôn nhỉ? Chú Lão Lục không đáp lời mà nhìn sang Tôn Hàn. Tôn Hàn châm một điếu thuốc rồi cười nói, lừa tiền của phụ nữ mà cũng gọi là kiếm ư? Đúng là không biết xấu hổ. Được rồi, người ta muốn diễn kịch thì tôi đành chờ vậy. Hút xong điếu thuốc này rồi vào. Vâng, thưa cậu. Chú Lão Lục cung kính đáp. Ông chủ nhà mình là một nhân vật có máu mặt ở Giang Châu, vậy mà lại dạ thừa với người thanh niên này một cách rất khách sáo. Mắt của mấy cô gái lập tức phát sáng. Anh đây là... Cô gái chân dài tóc ngắn đã lên tiếng trước để hòng kiếm mối. Chú Lão Lục nghiêm mặt lại rồi mắng, không còn việc của các cô nữa rồi, đi đi. Nhiệt huyết vừa bùng cháy của các cô gái đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Hết vai rồi, họ đành lùi thủi bỏ đi. Mấy phút là hút xong điếu thuốc. Tôn Hàn ném mẩu thuốc xuống chân rậm, sau đó đẩy cửa bước vào. Thiệu Tuấn vẫn đang mải miết diễn bài ca sướt mướt trong điện thoại. Tiểu Nguyệt à, anh hết cách rồi nên mới phải gọi cho em. Anh bị lừa hết tiền rồi. Đối tác đó của anh chẳng những cuỗm hết tiền bỏ trốn mà còn lấy danh nghĩa công ty vay ngoài thêm hơn 10 triệu nữa. Anh mà không trả tiền là họ giết anh đấy. Họ chỉ cho anh có 3 ngày thôi. Leng keng. Chiếc chuông ở cửa chợt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Thiệu Tuấn biến sắc mặt, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn. Đang lúc mấu chốt nên không thể bị ngắt quãng được. Mọi chi phí ăn uống chơi bời của nhóm này đều do Thiệu Tuấn bao hết, nên đương nhiên họ sẽ giúp gã. Lập tức có hai người đứng dậy chặn trước mặt Tôn Hàn. Này, người anh em, đi nhầm phòng rồi hay sao đấy? Phiền té cho. Dù nói là phiền, nhưng giọng điệu của người nói lại có vẻ đe dọa. Tôi là chú Lão Lục, cậu chủ nhà tôi có việc cần làm. Nên cậu, cả cậu nữa, ra ngoài hết đi. Chú Lão Lục đi sát theo sau, đã giơ tay ra chỉ vào đám bạn của Thiệu Tuấn, chỉ còn trở lại mình gã. Nghe thấy tên của chú Lão Lục, những người khác sợ hết hồn hết vía ngay. Chú Lão Lục chính là bá chủ thứ thiệt của thế giới ngầm của Giang Châu. Đám bạn của Thiệu Tuấn vâng dạ rồi chuồn ra khỏi phòng ngay tắp lự. Thế vậy, Thiệu Tuấn cũng chột dạ nhưng vẫn tiếp tục vòi tiền Thẩm Nguyệt, quyết không chịu bỏ giờ giữa chừng. Vì thế gã lựa chọn tạm thời không để ý đến chú Lão Lục và Tôn Hàn, tiếp tục thúc giục. Tiểu Nguyệt, xin em giúp anh đi mà, một lần này nữa thôi, anh thật sự không muốn chết. Nhà em giàu thế thì thiếu gì 10 triệu còn con này, đúng không? Xong, ngay sau đó, điện thoại của Thiệu Tuấn đã bị Tôn Hàn giật mất. Thẩm Nguyệt, tôi là Tôn Hàn, tôi và bạn trai cô đang ở quán Ba Mộ Thường, cô qua đây một chút đi. Thiệu Tuấn kinh ngạc, điện thoại đã bị ngắt. Thiệu Tuấn nhìn Tôn Hàn rồi tức tối nói, này anh bạn, mắc gì phá chuyện tốt của người khác vậy hả? Có mắc gì đâu, chỉ là tôi quen Thẩm Nguyệt nên không muốn cô ấy bị một gã đàn ông lòng lang dạ sói lừa gạt thôi. Tôn Hàn lạnh mặt nói, tôi cho anh 200.000, anh coi như không biết gì được không? Sau khi biết Tôn Hàn có quen Thẩm Nguyệt, sợ chuyện mình làm bị vạch trần, từ nay khỏi mơ tưởng lấy được một đồng nào của Thẩm Nguyệt nữa, nên Thiệu Tuấn đành thử mua chuộc Tôn Hàn. Nhưng Tôn Hàn lại lắc đầu rồi mỉm cười như có như không. Mẹ kiếp, chặn đường làm ăn của người khác thì cứ coi chừng cái mạng đấy. Thiệu Tuấn đã giận đến mức mất hết lý trí, bèn cầm chai rượu dưới bàn lên định đập vào đầu Tôn Hàn. Nhưng ngay sau đó, cổ tay của gã đã bị Tôn Hàn giữ lấy. Vì đau quá nên gã phải buông lỏng ngón tay. Trang một tiếng, chai rượu đã rơi vỡ nát. Thả ra, thả ra! Thiệu Tuấn đau đớn gào lên. Tôn Hàn mỉm cười ngang ngạnh, sau đó buông lỏng tay, không làm khó gã nữa. Sau đó anh quay lại nói, chú Lão Lục, ông ra ngoài chờ đi, khi nào Thẩm Nguyệt đến thì dẫn cô ấy vào đây. Ban nãy Thiệu Tuấn mải xin tiền Thẩm Nguyệt nên không nghe thấy chú Lão Lục xưng danh, vì thế không biết sợ là gì. Bây giờ thì gã đã nghe rõ rồi. Gã lắp bắp nói với vẻ khó tin, ông ấy là ông sáu chú ư? Ông ấy là chú Lão Lục, dù có chôn người ở Giang Châu cũng không bị coi là phạm pháp, không biết có phải ông Sáu Chu mà anh vừa nhắc không? Thiệu Tuấn chỉ muốn khóc ròng, không phải ông ta thì còn ai vào đây nữa. Nhưng người có thể sai bảo cả chùa lão lục này mới là người mà gã không được đắc tội. Bảo sao mà đám bạn của gã đều chạy tóe khói. Thiệu Tuấn sợ hãi nhìn Tôn Hàn rồi nói, anh này, rốt cuộc anh muốn gì? Không gì cả, chỉ muốn Thẩm Nguyệt tới đây gặp anh thôi. Thiệu Tuấn méo mặt, gương mặt vốn đẹp trai giờ trông rất xấu xí. Tôn Hàn đã ngồi xuống ghế sofa, sau đó bông đùa nói, anh hãy nghĩ xem lát phải giải thích với cô ấy thế nào đi. Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Nguyệt đã được chủ lão Lục dẫn vào trong phòng bao, vì đi quá nhanh nên cô ấy thở hồng hộc. Anh Tôn, có phải Thiệu Tuấn đắc tội với anh ở đây không? Để tôi tạ lỗi thay anh ấy. Thẩm Nguyệt liếc nhìn hai người họ rồi nhanh chóng xin lỗi Tôn Hàn, dù chưa biết sự việc thế nào. Tôn Hàn thở ớ liếc Thiệu Tuấn một cái rồi nói, tự anh nói hay để tôi? Thiệu Tuấn cúi đầu tỏ vẻ bối rối, nhưng Thẩm Nguyệt đã đến đây rồi, nếu hôm nay không qua được cửa ải này thì mai sau gã sẽ không thể bòn thêm một đồng nào của cô ấy nữa. Nhưng nhớ Thẩm Nguyệt giận quá rồi đi báo cảnh sát thì sao? Nghĩ vậy, Thiệu Tuấn chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi nói, Tiểu Nguyệt, hôm nay anh đến đây bàn chuyện làm ăn với mấy đối tác, vô tình bị anh Tôn đây nghe thấy chuyện nợ nần, chắc anh ấy nghĩ anh lấy tiền của em đi tiêu xài linh tinh nên thấy bất công cho em, vì vậy mới gọi em đến. Một câu trả lời ấp úng, song miệng cưỡng có thể lấp liếm lý do gã tới quán bar. Thẩm Nguyệt có vẻ tin nên quan tâm hỏi han, thế rốt cuộc anh nợ người ta bao nhiêu tiền? Thôi, em đừng lo vụ tiền nong của anh nữa, để anh tự nghĩ cách. Vì bên cạnh có người nên Thiệu Tuấn thật sự không dám vòi tiền Thẩm Nguyệt nữa. Tôn Hàn không thể xem tiếp được nữa, bèn nói, nếu đã là bàn chuyện làm ăn thì bốn người đàn ông các anh gọi thêm tám em phục vụ nữa làm gì? Thẩm Nguyệt lập tức tỏ vẻ khó tin, Thiệu Tuấn đến quán bar tìm gái làng chơi ư? Chưa hết đâu, quán bar còn bảo tiền diễn tối nay của tám cô ấy đều do anh Thiệu đây trả hết, chắc cô không hiểu đúng không? Để tôi nói cho mà nghe, đêm nay anh Thiệu đây đã bao trọn tám cô ấy rồi nên dẫn đi khách sạn cũng được, cô hiểu rồi chứ? Tôn Hàn nhìn Thiệu Tuấn rồi nói rõ ràng. Thẩm Nguyệt không phải cô ngốc nên hiểu ý của Tôn Hàn ngay. Thiệu Tuấn đã mang tiền của cô ấy đến quán bar ăn chơi trác táng. Thẩm Nguyệt nhất thời thần người ra, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố không khóc. Thiệu Tuấn, anh... Thấy tình thế bất ổn, Thiệu Tuấn vội nói, Tiểu Nguyệt, em nghe anh giải thích đã, chuyện không như em nghĩ đâu. Dù bây giờ gã đang hận Tôn Hàn muốn chết, nhưng còn việc khác phải xử lý trước, gã phải giải thích với Thẩm Nguyệt ngay, không thì hậu quả khó lường. Giải thích? Thiệu Tuấn, anh còn định giải thích gì nữa? Thẩm Nguyệt chất vấn. Thiệu Tuấn cố gắng trấn tĩnh nói, Thẩm Nguyệt, hôm nay anh đến quán bar với mấy đối tác để thương lượng về chuyện nợ nần của anh. Đúng là họ đã bao trọn thời gian của mấy cô gái làng chơi, nhưng là họ làm mà, chưa đến cái móng tay của các cô ấy anh cũng chưa đụng tới. Em cũng biết các đối tác của công ty bọn anh rồi còn gì, họ muốn gọi gái phục vụ thì sao anh cản được? Thẩm Nguyệt thất vọng trầm chọc, Thiệu Tuấn, anh tưởng tôi là con ngốc à? Công ty anh đang nợ đầy ra mà bọn họ vẫn còn tâm trạng đi tìm phụ nữ ư? Thiệu Tuấn, anh đừng gạt tôi nữa được không? Lúc này Thẩm Nguyệt không thể tin một lời nào của Thiệu Tuấn nữa. Bà nãy gã vừa gọi cho cô ấy than có một khoản vay lớn chưa trả được, nhưng bây giờ lại đàn đúm ở quán bar thì sao cô ấy có thể tin một lời nào của gã nữa? Nếu không có Tôn Hàn thì đến bây giờ cô ấy vẫn không biết gì, tiếp tục lo lắng ngày đêm cho công ty của Thiệu Tuấn. Thẩm Nguyệt, họ không giống anh, họ có người nhà lo cho rồi nên dù có phải bồi thường thì vẫn chống đỡ được. Còn anh chỉ là một chàng trai lớn lên trong gia đình nghèo khó thôi, anh không có gì cả, nếu lần này phải trả nợ thì anh coi như trắng tay. Lúc này Thiệu Tuấn biết rõ rằng cách duy nhất gã có thể làm là đi đến cùng, nghĩ đủ mọi lý do để lấp liếm cho lời nói dối của mình. Gã biết dù vậy cũng chỉ có thể bẻ lái câu chuyện chứ khó có thể khiến Thẩm Nguyệt tin tưởng hắn tiếp. Đột nhiên gân xanh của Thiệu Tuấn nổi lên, gã không giải thích nữa, trái lại còn gào lên, Thẩm Nguyệt, Thiệu Tuấn anh là người thế nào em còn không rõ ư? Em nghi ngờ anh thế này, có biết là trong lòng anh đau đớn thế nào không? Do dùng quá nhiều sức để kêu gào nên mặt Thiệu Tuấn đỏ lựng lên. Thiệu Tuấn nổi khùng lên như vậy khiến Thẩm Nguyệt đờ người ra, sau đó lắp bắp nói: Thiệu Tuấn, anh, em... Thấy vậy, Thiệu Tuấn được thế lớn tôi ngay, gã giơ tay đấm mạnh vào ngực mình. Thẩm Nguyệt, chúng ta ở bên nhau từ thời học đại học, chẳng lẽ em vẫn không hiểu con người anh sao? Em thả tin người ngoài cũng không tin anh đúng không? Được rồi, em đi đi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Thiệu Tuấn tỏ vẻ quả quyết, tủi thân và một chút nhục nhã vì bị nghi ngờ. Điều này khiến Thẩm Nguyệt mềm lòng ngay, thậm chí còn thầm nghĩ mình đã nghĩ sai cho Thiệu Tuấn. Có lẽ hôm nay Thiệu Tuấn đến quán bar với đối tác là để bàn chuyện thật. Nghĩ vậy xong, lòng Thẩm Nguyệt đã dao động. Trông thấy vẻ mặt này của Thẩm Nguyệt, Thiệu Tuấn mừng thầm, biết hôm nay khéo mình thoát nạn rồi. Xong, diễn kịch thì phải diễn tới nơi tới chốn. Gã vẫn giữ vẻ ngạo mạn nhưng căm phẫn vì bị hiểu lầm, để tránh xảy ra sai sót rồi lại xôi hỏng bỏng không. Cầm tiền lừa được của người yêu để đến quán ba bao gái mà giờ vẫn nói hùng hồn như cây ngay không sợ chết đứng thế này, tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Tôn Hàn đang ngồi trên sofa liếc mắt nhìn với vẻ khinh thường. Thiệu Tuấn khá e dè thân phận của người này, nhưng bây giờ không phải lúc tỏ ra hèn yếu, và lại chỉ cần có lại niềm tin của Thẩm Nguyệt thì dù người họ Tô này có tài giỏi đến đâu cũng không làm gì được gã cả. Thiệu Tuấn đau khổ lên án: Anh Tô này, người xưa có câu đã là quân tử thì không được đoạt lợi ích của người khác, anh không thể vì thích Thẩm Nguyệt mà chia rẽ tình cảm của chúng tôi được. Theo Thiệu Tuấn nghĩ, Tôn Hàn phá chuyện của mình khả năng cao là vì thích Thẩm Nguyệt. Thiệu Tuấn, 5 triệu đó là anh Tôn cho anh vay đấy. Còn nữa, em với anh Tôn không có chuyện gì cả, anh đừng nói thế với anh ấy. Thẩm Nguyệt vội lên tiếng vì sợ Thiệu Tuấn chọc giận Tôn Hàn, đến lúc ấy thì không ai bảo vệ được gã nữa. Anh không cần những đồng tiền dơ bẩn của anh ta. Thẩm Nguyệt, chúng ta trả lại tiền cho anh ta đi. Thiệu Tuấn vội tỏ rõ lập trường, còn Tôn Hàn thì bật cười rồi tiện nói luôn: Được thôi, trả tôi tiền đấy. Tôi... Thiệu Tuấn nghẹn họng, tiền vào tay tôi rồi thì làm gì có chuyện trả lại. Câu này cũng tương tự như vịt bị nướng chín rồi thì sao bay được nữa. Tôi đã dùng số tiền ấy để trả nợ rồi, nhưng anh yên tâm, chỉ cần tôi có tiền là sẽ trả cho anh ngay. Một câu trả lời cho có, Tôn Hàn chẳng thèm tính toán mà đổi sang chủ đề khác. Thiệu Tuấn này, anh vừa bảo mình chưa từng động vào gái làng chơi, đúng không? Đương nhiên, đời này tôi ghét nhất là người lăng nhăng, nhìn gái làng chơi thôi là tôi đã thấy mắc ói rồi. Giọng điệu chi khí này của Thiệu Tuấn khiến Thẩm Nguyệt càng tin là mình đã hiểu lầm gã hơn. Đúng vậy, bọn họ yêu nhau từ thời đại học, tại sao cô ấy có thể nghi ngờ Thiệu Tuấn chỉ vì hắn đến quán bar chứ? Trong lòng Thẩm Nguyệt lúc này thấy rất hổ thẹn với Thiệu Tuấn. Tốt. Xong, Tôn Hàn lại đáp một câu rồi mỉm cười như có như không, sau đó cầm chiếc điện thoại ở dưới bàn lên rồi gọi cho Chu Lão Lục: Mang video giám sát của phòng bao số 7 vào đây. Thiệu Tuấn cầm nến. Thiệu Tuấn chột dạ: Anh Tôn, có câu thả phá một ngôi chùa chứ không phá chuyện tình cảm của người khác, sao anh cứ gây khó dễ cho tôi mãi thế? Tôn Hàn bỏ điện thoại xuống, hai tay ra dấu chữ thập rồi liếc nhìn gã, nói: Tại tôi không quen nhìn những thứ tình cảm giả dối thôi. Video từ camera giám sát không thể làm giả. Nếu anh trong sạch đúng như những lời vừa tự quảng cáo thì tôi sẽ giúp công ty anh trả hết số nợ hiện giờ. Thật ra Thiệu Tuấn cùng đám anh em đến quán bar làm gì, cụ thể hơn là gã đã làm gì thì Tôn Hàn chỉ cần hỏi cái là biết ngay. Nhưng Tôn Hàn biết rõ Thiệu Tuấn là một tên rất mồm mép, bị bắt tại trận rồi mà gã vẫn thuyết phục Thẩm Nguyệt được. Không có bằng chứng xác thực thì Thiệu Tuấn sẽ không chịu nhận lỗi. Vì thế anh dứt khoát lấy video từ camera luôn. Các phòng karaoke của quán bar nhỏ bình thường sẽ không lắp camera, nhưng nếu là quán có một quy mô nhất định thì phải có, để tránh các chuyện phiền phức không đáng có. Chỉ có điều họ ít khi phải trích video ra thôi. Xong, nếu Tôn Hàn cần thì đương nhiên Chu Lão Lục sẽ đồng ý ngay. Thưa cậu, video đây ạ. Ngoài ra Từ Khang Niên còn nhờ tôi đưa cho cậu tập tài liệu này. Chu Lão Lục nhanh chóng ôm một chiếc laptop kèm một tập tài liệu vào. Cụ thể đó là gì thì chỉ có Tôn Hàn biết. Mở đi. Tôn Hàn xua tay. Vâng. Khi chú lão Lục rời đi, đã phát đoạn video lúc đó lên. 2 phút đầu tiên vẫn bình thường, nhưng khi có 7-8 cô nàng bước vào, Thiệu Tuấn đã vội vàng đứng dậy, kéo ngay 2 cô gái xinh đẹp nhất vào lòng, trái ôm phải ấp, giở trò sờ soạng. Dáng vẻ ấy khiến Thẩm Nguyệt cảm thấy rất ghê tởm. Thiệu Tuấn, anh có muốn giải thích như thế nào nữa đây? Thẩm Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này mà cảm thấy xấu hổ thay, run rẩy chất vấn Thiệu Tuấn bằng giọng phẫn hận. Vẻ mặt của Thiệu Tuấn rất tuyệt vọng. Tiểu Nguyệt, xin em hãy tha thứ cho anh một lần. Thỉnh thoảng anh mới vui vẻ chút thôi. Anh thực sự không có hứng thú với mấy ả đàn bà dơ bẩn ấy. Tiểu Nguyệt, tên Tôn Hà này cố tình phá hoại tình cảm của chúng ta. Em tuyệt đối đừng mắc lừa. Sự thật mà Thẩm Nguyệt tận mắt chứng kiến khiến cô ấy không dám tin vào bất kỳ lời nào của Thiệu Tuấn nữa. Thiệu Tuấn, có phải công ty của anh cũng là giả hay không? Thẩm Nguyệt hỏi với vẻ tuyệt vọng. Tình cảm mà Thẩm Nguyệt đã thật lòng thật dạ vun đắp mấy năm qua đã vỡ tan vào giây phút này. Đối với Thẩm Nguyệt, mọi thứ tựa như đất trời sụp đổ. Thẩm Nguyệt, anh chỉ phạm sai lầm mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải. Em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Anh đã nói là tên Tôn Hà này chẳng có gì tốt lành cả. Tại sao em không tin anh? Ở thời điểm quan trọng này, Thiệu Tuấn phải bất chấp tất cả. Em đang hỏi chuyện công ty của anh. Thẩm Nguyệt vẫn cố chấp hỏi về vấn đề này. Sao công ty của anh có thể là giả chứ? Em đã xem giấy phép của công ty rồi còn gì? Nếu công ty là giả, chẳng lẽ con dấu trên đó cũng là giả sao? Thiệu Tuấn vẫn kiên quyết không thừa nhận chuyện đó. Việc tìm gái ở quán bar cùng lắm chỉ khiến gã và Thẩm Nguyệt chia tay, nhưng nếu chuyện lừa tiền là thật thì gã chính là kẻ lừa đảo. Nhưng Thiệu Tuấn không cam tâm chia tay với Thẩm Nguyệt, lập tức nói tiếp. Thẩm Nguyệt, người đàn ông nào cũng sẽ phạm sai lầm này. Em đừng nghĩ tên Tôn Hà này tốt đẹp. Anh chỉ mới đến đó một lần thôi, nhưng tên này lại quen thân với chủ quán bar. Anh nghĩ anh ta là khách quen đấy. Em tha thứ cho anh một lần này được không? Anh hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Vì để chứng minh bản thân mình là một người đàn ông tốt, Thiệu Tuấn còn cố gắng hất nước bẩn lên người Tôn Hàn. Tôn Hàn nhớ mày, tên Thiệu Tuấn này thực sự cho rằng anh thích Thẩm Nguyệt, nhưng cũng không quan trọng. Ban nãy, trong thời gian Thẩm Nguyệt chất vấn Thiệu Tuấn, Tôn Hàn đã đọc qua tài liệu mà Từ Khang Niên gửi đến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.